Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 69, chương ngoại truyện, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên đường, phạm nhân Hàn Lâm Gia Minh. Một thiên thần nói, có. Hàn nhẹ nhàng nói, vì người ở lại trần gian 3 năm khoảng thời gian đó tuy rất ngắn ở trên này lên người sẽ cô đờ si đầu thai nữa. Nữ thần quyết định sẽ cho người làm thiên thần hầu hạ người. Vị thiên thần đó nói, tôi cô cần, điều tôi cần là mau tẩy ký ức của tôi. Hàn nói, hay, ta cũng chịu thôi, tại ngươi đẹp quá làm chi để rồi làm cho nữ thần của chúng ta yêu thích làm chi. Vị thiên thần đó nói, à cái gì kia, Hàn chỉ vào một quả cầu to, quả cầu đó là sẽ đưa người ta xuyên cô sang một thế giới khác thường thì nữ thần của chúng ta hay xuống trần gian để ngắm giai đẹp. Vị thiên thần giải thích, vậy cho ta mượn nhé. Hàn cười tà mị lấy tay chạm vào quả cầu. Cô, vị thiên thần đó hét. Bùm, một tiếng nổ vang lê. À đầu đầu quá, Hàn kêu, hoàng thượng người cô sao chứ? Một cung nữa, ta cô sao? Hàn bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Đây là đâu ta là ai còn cô nữa? Hàn hỏi, để nô tỳ giải thích cho hoàng thượng. Cũng nữ. Hoàng thượng là vua của nước sở tên là Hàn Dương. Nước ta là một trong những nước yêu hòa bình và lớn mạnh nhất. Hoàng thượng vì thân thể cô tốt lên bị ngất cô may đập đầu vào tường. Ngự y bảo sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Người mà hoàng thượng yêu nhất là hoàng hậu Lệ Thanh. Ngoài ra hoàng thượng còn có 3 phi tần. Một thề tử do hoàng hậu hạ sinh tên là Tiểu Minh và 2 cách cách do Quý phi nương nương và Trang phi nương nương hạ sinh. Hoàng thượng là người tài ba có thể nói là hàng vạn người kình nể nô tỳ xin hết. Cung nữ nói, cho ta mượn gương. Hàn nói, đây ạ, cung nữ đưa cho Hàn. Ôi giống hệt như mình. Hàn thốt lên, sao ạ, cung nữ khó hiểu. À cô có gì? Hàn nói, hoàng hậu nương nương giá lâm. Một thái giám nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nói, bình thân. Hàn trả lời. Giống muôn thật, suy nghĩ của Hàn lúc bấy giờ. Tạ hoàng thượng, hoàng hậu nói, quý phi nương nương giá lâm, trang phi nương nương giá lâm, bình phi nương nương giá lâm. Một tên thái giám khác nói, chúng thần thiếp hoàng thượng. Ba phi tần nói liền một lúc, bình thân, Hàn nói, tạ hoàng thượng. Ba phi tần nói, hoàng thượng long thể người sao rồi? Hoàng hậu nói, ta ổn cảm ơn nàng. Hàn dịu dàng nói, hoàng thượng người nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều vào. Bình phi nói, đờ si ta sẽ quan tâm. Hàn nói, một lúc sau, thôi muộn rồi thần thiếp có việc phải về xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng hậu nói, đờ si, Hàn nói, chúng thần thiếp cũng xin cáo lui. Ba vị phi tần cũng xin về, đờ si các nàng về đi. Hàn nói, tuy rằng ba phi tần này cô biết là tốt hay xấu nhưng suy cho cùng sắc đẹp cùng cô sánh bằng muôn đờ si. Hàn suy nghĩ, bẩm hoàng thượng đã đến giờ uống thuốc. Một vi dây công công nói, người tên gì? Hàn hỏi, dạ thần là người bên cạnh người từ bé hoàng thượng hay cứ gọi thần là Lưu công công? Lưu công công nói, vậy Lưu công công ta cô cần uống thuốc đâu? Giờ ta muốn ngủ. Hàn nói, dạ, Lưu công công nói, hết chương ngoại truyện thứ nhất, cách chương.